Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 10 giờ 10 thịt kho tàu quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ngư Gem Phàm thấy tiểu ngư linh hồn bay bổng không nhận giấy chứng nhận, ánh mắt đờ đẫn, hỏi. Lúc ấy em ở hiện trường, có gặp qua nhân vật khả nghi nào hay không? Có bị ai uy hiếp hay không? Bạn học Nhan ngừng một chút, bỗng nhiên lắc đầu. Lại nghĩ tới mình lắc đầu lực độ không đủ thành khẩn. Mạnh mẽ lắc đầu, cảm giác ánh mắt Giang Phàm có chút nghi ngờ. Tiếp tục lắc đầu, thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Liều mạng điên cuồng lắc đầu, người trong đội cảnh sát hình sự đều bị chấn động, tốc độ đong đưa của tiểu nha đầu này có thể xin kỷ lục Guinness thế giới, đây tuyệt đối là một người đánh đâu thắng đó. Không có gì cản nổi, đối với Nhan Tiểu Ngư mà nói, người đàn ông thần bí kia nhất định là nhân vật không phải nhỏ. Không nói nhân vật dễ cỏ như cô, ngay cả anh Giang Phàm cũng không thể trêu chọc vào. Cho nên, Nhan Tiểu Ngư không hề hối hận khi vi phạm quy tắc đảng dạy, vì đơn thuần không biết phần tử xã hội đen, gắn mác một người nói dối. Được anh đã biết, Giang Phàm thấy cô đong đưa cổ mình sắp gãy, tưởng rằng lần đầu tiên làm nhiệm vụ bí mật bị dọa sợ, không khỏi khẩn trương khuyên. Đây là nguyên nhân lúc trước anh không đồng ý cho em tới đội cảnh sát hình sự, bây giờ em nên hiểu, nếu em cảm thấy không thích hợp anh cho em có quan hệ, để cho em 2 ngày nữa trả khu vực lại. Một chút việc nhỏ đó không ngăn cản được em đền đáp dưỡng dục của Tổ quốc nhân dân. Nhan Tiểu Ngư chính nghĩa, giơ tay nhảy cao. Cô nào tài cán vì một phần tử xã hội đen, buông tha lý tưởng vĩ đại trừ gian trừ ác của mình. Giang Phàm nhìn cô khôi phục lắc đầu, quay đầu phân phó nói. Khoa pháp y mau sớm kiểm tra ra kết quả và thu tập hết chứng cứ giao lên phía trên, sau khi làm xong, mọi người thu đội. Vâng, đội trưởng, Tiểu Ngư vừa nghe thu đội, lập tức chạy chậm nhảy lên trên, trong mắt tràn đầy tấm lòng nhiệt huyết. Thủ lĩnh, làm sao vậy, thịt kho tàu, việc em kích nổ bom chuyện này anh che giấu cho em còn dám muốn thịt kho tàu với anh. Nhan Tiểu Ngư cố gắng nói, áp bức sẽ dẫn tới phản kháng, cán bộ lãnh muốn duy trì dẫn đầu áp dụng làm gương tốt sống trong sạch liêm khiết. Lại thua bởi cô rồi, Giang Phàm nghe lý luận không thực tế này, cắt ngang lời cô. Được đi, mau đi đừng tốn thời gian, bữa tiệc nhỏ buổi tối anh còn phải thương lượng với cục trưởng Lưu phong tỏa tin tức với truyền thông. Bạn học Nhan có thể ăn thịt vui vẻ hoan hô nhảy nhót, mắt nheo lại đi theo phía sau lưng lãnh đạo Giang Phàm, khẽ hát hoa loa kèn nở hoa đỏ ong. Giang Phàm bị cô lôi, sớm đã thành thói quen, cái gì cũng không nói lên xe. Chỉ là, lúc cô bò lên ngồi phía sau xe, mắt quét tây trang trên vai cô, ánh mắt ảm đạm xuống. Quần áo giá trị xa xỉ này, là của ai? Cô có gặp phải người đàn ông nào gây bất lợi cho cô không? Nhìn bộ dạng, vẻ mặt vui vẻ của cô, lại không giống như đã xảy ra chuyện gì. Thôi, Nhan Tiểu Ngư có tiếng không tim không phổi, anh ta thầm mến cô nhiều năm như vậy, thế mà cô không phát hiện, đừng nói đến người xa lạ. Có lẽ với cô mà nói, chủ nhân kiện tây trang này, còn không có quan trọng bằng thịt kho tàu. Cuối cùng Giang Phàm cũng không có hỏi bất kỳ chuyện gì, sau khi đạp chân ga xuống, mau chóng lái xe rời hiện trường. Cách chương.